Hình danh sư gia, chương 376, Dương gia tiêu cục, gocchuyenaudio.com. Diệp Đạc không nói gì, Trần Tinh Bằng cười nhạo, Diệp Đạc ơ coi như là ngươi có thể, nhưng là ngươi chính là không thể trốn ra Đại Minh triều Giang Sơn. Một mình ngươi chết cũng là không có quan hệ, đáp thượng lão bà của ngươi hài tử ta xem cũng chưa có cái này cần thiết. Muốn chạy, vậy ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng. Diệp Đạc suy nghĩ một chút nói. Ta muốn một bảo đảm, nếu như ta nói, chẳng những ta nhưng lấy sống đi ra ngoài, cả nhà của ta cũng có thể bình yên vô sự rời đi phủ Hàng Châu, từ đó ẩn lui, các ngươi không cho nữa đối với chúng ta hạ thủ. Trần Tinh Bằng một tay oán hận đem Diệp Đạc lỗ tai nữ ở, nói. Ngươi có phải hay không để cho con của ngươi tiếng kêu thảm thiết cho sợ tráng váng, ta nói không giết liền không giết, ngươi phải như thế nào bảo đảm, ta cho ngươi biết, Diệp Đạc, ngươi hiện tại ngay cả ngoài cửa kia trong lồng che chó cũng không bằng, ngươi không có lựa chọn khác chọn, hoặc là bảo toàn nhà, nói ra phía sau màn chủ tử là ai, hoặc là ngươi cửa toàn bộ cũng đi tìm chết. Diệp Đạc thống khổ gật gật đầu, Trần Tinh Bằng lúc này mới thả tay. Diệp Đạc nói, tốt ta nói, Trần Tinh Bằng đắc ý quay đầu nhìn một chút Vạn Tuế ông, Gia Tĩnh đứng dậy, nói. Tốt lắm, còn dư lại, người hỏi chính là chúng ta đi trước, nơi này không khí thật sự là không tốt. Trần Tinh Bằng vừa nghe, đuổi theo sát Vạn Tuế ông phía sau bọn họ đưa ra cửa lên, lúc này mới quay đầu trở về phòng dưới đất. Gia Tĩnh ba người bọn hắn đi tới trong viện, rõ ràng nhìn thấy một lớn như thế trong lồng sắt đóng 4 năm chỉ đại chó săn, trong lồng che ngoài cũng là máu tươi cùng xé nát quần áo còn có hài cốt. Mục nói vội vàng đem đầu nữ qua một bên, không dám nhìn nữa. Gia Tĩnh cười đối với Nghiêm Tung nói, còn thật không hổ là Ôn Tuyền điều dạy dỗ thủ hạ, thật là lòng dạ độc ác. Trở về cùng Mạnh Thiên Sở nói một chút, hãy để cho cái này Trần Tinh Bằng để làm phủ Hàng Châu thợ cả, Mạnh Thiên Sở a chính là chỗ ở tâm nhân hậu, thấy ai cũng nghĩ cứu, như vậy lòng từ bi chàng, làm không được đông sưởng người đứng đầu. Nghiêm Tung vội vàng phụ họa một chút đầu, cười nói phải. Gia Tĩnh phát hiện Nghiêm Tung có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, vẻ mặt cũng rất kỳ quái. Đã nói, làm sao, người có không đồng ý với ý kiến, Nghiêm Tung vội vàng khoát tay nói, không có, Gia Tĩnh cười gật Nghiêm Tung đầu, nói, người cái này lão kẻ dối trá, đúng rồi, người nói Hiểu Duy nếu là biết rồi ta cái ý nghĩ này, nàng có thấy thế nào? Nghiêm Tung, vi thần thật sự không biết được Duy cô nương ý nghĩ. Gia Tĩnh, tốt ta đây trở về đi cùng nàng nói một chút nhìn nàng là nghĩ như thế nào? Nghiêm Tung gật đầu, trong lòng nhưng nghĩ thứ nhất, mặc dù Mạnh Thiên Sở làm Hàng Châu đông sưởng thợ cả ngoài mặt nhìn quả thật có chút không thích hợp, kia đông sưởng ra tới mọi người cũng lòng dạ độc ác. Giết người không chớp mắt, nhưng Mạnh Thiên Sở nhưng thực sự rất thiện lương, thật giống như tạo hóa trêu ngươi. Nhớ tới có chút buồn cười, nhưng Hàng Châu đông sưởng nếu thật là Trần Tinh Bằng đương ra. Vừa không biết muốn ra bao nhiêu oan giả sai án, thứ hai, chính là Vạn Tuế ông, gocchuyenaudio.com. Làm sao thích một nữ nhân cánh là như vậy, mấy ngày qua, ngay cả ba bữa cơm ăn cái gì cũng muốn hỏi Hiểu Duy, mình và Thành Tử Nghĩa ở một bên nghiễm nhiên chính là dư thừa người, bất quá cũng may Hiểu Duy đối với Vạn Tuế ông vẫn kính nhi viễn chi, không hôn cũng không sơ, khiến cho Vạn Tuế ông lại càng tâm ngứa, chưa từng có ra mắt như vậy một nữ tử, đại khái bởi vì là lòng hiếu kỳ khu xử, Gia Tĩnh quả thực đối với Hiểu Duy sắp mê chết. Từ trước mình là lo lắng Vạn Tuế ông là chỉ lo luyện đan không để ý Giang Sơn xã tắc, hôm nay Gia Tĩnh luyện đan hứng thú không giảm, không ngờ mê lên nữ sắc, nghĩ tới đây, Nghiêm Tung không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Nghiêm Tung không nghĩ tới Gia Tĩnh trở về vừa hỏi Hiểu Duy cánh cùng ý nghĩ của mình bất mưu nhi hợp, không khỏi đối với cái này bất quá mới 16 tuổi tiểu cô nương nhìn với cặp mắt khác xưa. Gia Tĩnh nghe Hiểu Duy cũng cảm thấy nói có chút đạo lý, liền đem việc này tạm thời để xuống không nói. Tiểu giả quả nhiên ở hoàng hôn lúc trước sẽ trở lại, mang về Mạnh Thiên Sở nghĩ đồ ngươi muốn, xem ra thật đúng là ứng Mạnh Thiên Sở nói câu kia, ngươi làm việc ta yên tâm. Khác nói không nói nhiều, Mạnh Thiên Sở nhận được Hiểu Nặc lấy ra quan tài, hỏi một chút trong nhà tình huống, biết được mọi chuyện đều tốt liền tạ ơn Hiểu Nặc, chờ Hiểu Nặc sau khi đi, liền sai đi tất cả người bận rộn nổi lên kia hai khối xương chuyện tình. Hiểu Nặc lúc rời đi còn hỏi Mạnh Thiên Sở có phải hay không đã biết này ném phi tiêu người là ai, cái này quỷ tinh linh, Mạnh Thiên Sở chẳng qua là suy đoán, dĩ nhiên sẽ không nói cho nàng biết, cho nên híp hóp hai tiếng tựu có lệ tới. Chờ Hiểu Nặc đi sau, Mạnh Thiên Sở hay là không khỏi vì phán đoán của mình mà lo lắng, nếu thật là cái kia vẫn yêu cầu mình giúp đỡ cho mình nhà trầm oan giải tội ân gia, chuyện kia tựu lớn. Nhưng vấn đề là, này ân gia đã ở trên giang hồ mai danh ẩn tích nhiều năm, bọn họ lại là từ đâu biết được Vạn Tuế ông tới Giang Nam, hơn nữa còn cùng mình ở chung một chỗ đây. Dĩ nhiên, này hoàn toàn là Mạnh Thiên Sở suy đoán của mình, hắn vừa nghĩ tới Ân gia trên dưới mấy trăm miệng ăn, nếu quả thật là bọn họ làm, vậy thì thật sự là được không bù nổi mất. Hôm sau, Trần Tinh bằng sáng sớm sẽ đến ra Khánh Phủ chuẩn bị ra mắt Vạn Tuế Ông, đem Diệp Đạc lời nhắn nhủ tình huống nhất nhất cặn kẽ báo cáo. Tốt nhất lúc rời đi, Vạn Tuế Ông đã đem kia phủ Hàng Châu thợ cả vị trí cho mình. Nghĩ tới đây, Trần Tinh bằng không khỏi cước bộ cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đi tới phòng ăn, thấy Vạn Tuế Ông, Nghiêm Tung, Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Duy cô nương đang dùng cơm, không dám quấy rầy, liền không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa chờ gọi về. Gia Tĩnh Dương mắt vừa nhìn, không để ý đến, nhìn lại ngồi ở bên cạnh mình Hiểu Duy, thật giống như muốn ăn không tốt, hồi lâu cũng không có thấy nàng cầm lấy chiếc đũa động một chút trước mặt chút thức ăn cùng điểm tâm. Gia Tĩnh nhíu nhíu mày, đứng ở một bên hầu hạ mục nói, vội vàng tiến lên khom người nói. Vạn Tuế Ông, ngài có cái gì phân phó? Gia Tĩnh nhìn một chút Hiểu Duy, cũng không nói lời nào, mục nói hiểu, lập tức quay thân hỏi. Hiểu Duy cô nương, ngài muốn ăn cái gì, lão phu làm cho người ta vội vàng chuẩn bị chút ít, ngài như vậy không ăn cái gì, thân thể chịu không được. Hiểu Duy ngẩng đầu khẽ mỉm cười, ôn nhu nói. Góc chuyện audio.com, mục đại nhân không cần phải khách khí, chẳng qua là đêm qua đột nhiên mưa xuống, nghĩ là có chút cảm lạnh, không có gì đáng ngại. Gia Tĩnh vừa nghe, vội vàng để đũa xuống, nói. Vậy người mới vừa rồi lúc thức dậy không có gì cả nói à, Hiểu Duy cung kính đáp. Chỉ là không có khẩu vị, không coi vào đâu bệnh cho nên cũng chưa có nói. Gia Tĩnh vội vàng nói. Này tên gì nói, mục nói, ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Còn không vội vàng đi gọi thái y để xem một chút. Hiểu Duy thấy Vạn Tuế Ông bộ dáng khẩn trương, trong lòng ấm áp. Đại khái là trừ mình ra cha cùng ba ca ca ở ngoài, lần đầu tiên có một người đàn ông đối với mình hư hàn vấn noãn, cho là có chút chẳng phải bài xích cái này một lòng đòi hào chính mình Vạn Tuế Ông, chẳng qua là trong lòng nhưng vẫn không muốn hắn thích mình, bởi vì tình yêu cũng là ích kỷ, huống chi hoàng cung hơn ngàn nữ nhân cùng mình tranh giành, nghĩ tới đây, nàng mới có một chút ấm áp. Trong nháy mắt lạnh xuống, không khỏi thở dài một hơi. Nghiêm Tung một bên thấy nói. Dù sao chuyện cũng đã làm xong, nếu không Vạn Tuế Ông người xem hôm nay là không phải là ra đi du ngoạn một ngày. Gia Tĩnh nhìn một chút ngoài cửa Trần Tinh Bằng, vẫy vẫy tay, Trần Tinh Bằng vội vàng khom người đi vào. Quỳ xuống đất cho Gia Tĩnh thi lễ, sau đó cho Nghiêm Tung cùng Thành Tử Nghĩa thi lễ, lúc này mới đứng dậy, ai ngờ hắn hành động này lại làm cho Gia Tĩnh giận tím mặt oán hận vỗ vỗ cái bàn. Thành Tử Nghĩa đang vùi đầu húp cháo, một trường này thiếu chút nữa đem trên tay hắn chén cháo bị làm cho sợ đến bay đi ra ngoài. Trần Tinh Bằng không rõ nguyên do, vội vàng lần nữa quỳ xuống, Gia Tĩnh quát lớn. Ngươi cái này ánh mắt dài đến là đặc biệt gặp quan không nhìn người sao? Nếu thật là, chấm tìm người đào đi, người nữa. Trần Tinh Bằng vừa nghe thế mới biết mình phạm vào một nửa là ngu xuẩn bất quá sai lầm. Lại đem một bên Vạn Tuế Ông nhất quan tâm Hiểu Duy cô nương cho sơ sót. Vội vàng dập đầu cầu xin Vạn Tuế Ông tha mạng. Lúc này từ ngoài cửa đi tới hai thị vệ kéo Trần Tinh Bằng tự hướng ngoài cửa đi, Trần Tinh Bằng cái khó ló cái khôn đại gọi mình sai lầm rồi. Cầu xin Hiểu Duy cô nương tha mạng, Hiểu Duy thấy thế, vội vàng đối với Gia Tĩnh nói. Vạn Tuế Ông, sáng sớm, xin không nên tức giận đi. Rồi hãy nói, hắn cũng không phải là có lòng. Gia Tĩnh thấy Hiểu Duy lần đầu tiên hướng mình cầu tình tự nhiên bán nàng cái này mặt mũi, liền ôn nhu nói. Vậy người trước ăn một chút gì, một lát để cho thái y xem một chút khỏe. Hiểu Duy e lệ gật gật đầu, Gia Tĩnh cười, ngẩng đầu nói. Tốt lắm, thả hắn sao? Trần Tinh Bằng bị té ở trên mặt đất vội vàng bò dậy, đi tới Vạn Tuế Ông trước mặt nói cảm ơn, sau đó vừa chuyển tới Hiểu Duy trước mặt nói. Hiểu Duy cô nương là tại hạ ân nhân cứu mạng, giống như tái tạo, sau này Trần Mỗ nhất định đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó đã. Gia Tĩnh cười nói, người này vỗ mông ngựa, nếu không sau này để làm Hiểu Duy thiếp thân thị vệ tính. Trần Tinh Bằng con ngươi tạc linh lợi vừa chuyển, nghĩ thầm, nếu như cái này Hiểu Duy cô nương thật sự có một ngày chuyên cưng chiều cùng một thân, chính hắn một thiếp thân thị vệ còn không phải là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa sao? Cho nên vội vàng nói, Vạn Tuế Ông nói rất đúng, nô tài cam nguyện hầu hạ Hiểu Duy cô nương cả đời. Hiểu Duy nhất nghe, vội vàng nói, Vạn Tuế Ông, như vậy cười giỡn mở không được ta một đại cô nương, nơi nào cần một nhiều. Không tốt, góc chuyện audio.com. Cha, ngài nói đúng không? Thành Tử Nghĩa nhìn Hiểu Duy, cũng không biết nói cái gì cho phải, kể từ khi này Vạn Tuế Ông tới, nữ nhi của chính mình cũng giống như mình khắp nơi cẩn thận, từng bước phòng bị, sợ làm lỗi. Gia Tĩnh cười nói, Ha ha ha ha, quốc công tự nhiên không biết nói cái gì cho phải, trẫm nhìn cũng không có cái gì không tốt, nếu là ngươi không yên lòng, trẫm có thể làm cho ngươi yên tâm a. Trần Tinh Bằng lập tức hiểu ra Tĩnh, nhất thời tóc gáy cũng dựng lên, mình đã kết hôn sống chết, nếu hiện đang tương mình cái kia nối dõi tông đường người cho cắt đi, vừa nghĩ tới từ đó bất nam bất nữ vẫn còn có chút không rét mà run, nhưng Trần Tinh Bằng từ 7 tuổi liền ở Đông Sường tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, hơn nữa chính hắn cũng là không thành công tiện thành nhân ngoan nhân vật, nếu như mình cùng đúng rồi chủ tử, đừng nói cái gì phủ Hàng Châu thợ cả coi như là Ôn Tuyền vị trí hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Trần Tinh Bằng nghĩ tới đây, vội vàng nói. Vạn tuế ông nói rất đúng, chỉ cần có thể ở lại Hiểu Duy cô nương bên cạnh phụng dưỡng ta có thể làm cho Hiểu Duy cô nương yên tâm. Hiểu Duy dĩ nhiên hiểu này hai nam nhân ý tứ, đỏ mặt lên, vội vàng nói. Vạn tuế ông ta là cảm thấy ta ngày ngày chân không bước ra khỏi nhà, căn bản không cần gì thiếp thân thị vệ, rồi hãy nói quý phủ thường ngày cũng là đề phòng xâm nghiêm, nơi nào cần. Gia Tĩnh, ta chuyện ta xem vẫn không thể theo ngươi, hôm nay có người đã sẽ đối chẫm bối hậu hạ thù, ngươi một nhược nữ tử, bên cạnh nhiều người bảo vệ, vốn hay là tốt, chuyện này cứ định như vậy, bắt đầu từ hôm nay Trần Tinh Bằng tựu một tấc cũng không rời theo sát ngươi, về phần Hàng Châu Đông Sường chuyện trước hết toàn bộ giao cho Mạnh Thiên Sở một người xử lý, để cho chính hắn tìm một người thích hợp thế thân Trần Tinh Bằng vị trí là tốt. Hiểu Duy không tốt nói cái gì nữa, một bên Trần Tinh Bằng mình là án mừng thầm, vội vàng quỳ xuống hướng về phía Vạn Tuế ông cùng Hiểu Duy nói. Nô tài đa tạ Vạn Tuế ông, đa tạ Hiểu Duy chủ tử nâng đỡ, nô tài định đem Hiểu Duy chủ tử tánh mạng đem so với của mình còn nặng. Gia Tĩnh khinh thường nói, mạng của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi biết Hiểu Duy sau này là mẫu nghi thiên hạ hậu cung đứng đầu tên, ngươi không đem Hiểu Duy cho chấm chiếu cố tốt, chấm muốn mạng của ngươi. Trần Tinh Bằng vội vàng gật đầu, một bên Hiểu Duy còn có thành tử nghĩa, nghiêm tung nhưng không khỏi vì Vạn Tuế ông những lời này thực tại trong lòng cả kinh. Gia Tĩnh nhìn nói đều nói mở ra, cũng không kịp cái gì, liền đối với Hiểu Duy nói. Đem chấm suy nghĩ thật kỹ hạ xuống, ta là thật tình đang nói. Tốt lắm, chấm cùng Nghiêm Ái Khanh còn ngươi nữa cha đi đại sảnh nghe Trần Tinh Bằng nói chuyện này, ngươi mạnh khỏe xanh ở ăn một chút gì, sau đó để cho Mục nói dẫn ngươi đi xem thái y, nếu như ngươi làm như vậy, chấm đã Trần Tinh Bằng con ngươi đào cho chó ăn. Hiểu Duy cười một tiếng, nói, ta biết rồi, Gia Tĩnh nhất thì thích Hiểu Duy cười, thấy nàng cười một tiếng, trong lòng của mình cũng thoải mái, liền đối với Nghiêm Tung nói. Hôm nay làm xong sự tình, chúng ta hay là không đi du ngoạn, trực tiếp về nhà, ta nghĩ Hiểu Duy đại khái là nhớ nhà, nghĩ mẹ của nàng. Đi thôi, Hiểu Duy đứng dậy đem Vạn Tuế ông đưa đi, trong lòng đột nhiên có một ý niệm trong đầu chợt lóe, nhưng nhất thời cảm giác mình tại sao có thể như vậy nghĩ đây. Liền trách cứ lên mình tới, gocchuyenaudio.com. Trần Tinh Bằng đi theo Vạn Tuế ông bọn họ mấy đi tới đại sảnh, trừ cửa giữ hai Vạn Tuế ông thị vệ của mình, những người khác hết thảy lui xuống. Gia Tĩnh ngồi xuống thân, gần đây đại khái là vì tương tư khó khăn, hắn phát hiện mình gầy chút ít, ngồi dậy cũng tự nhiên rất nhiều, điều này làm cho hắn cảm thấy cảm giác hết sức không tệ. Tốt lắm, ngươi nói đi. Trần Tinh Bằng đi nhanh lên đến Vạn Tuế ông trước mặt, khom người nói. Theo Diệp Đặc khai báo, hắn là bị Ân Gia Sơn trại sai khiến. Gia Tĩnh nhíu mày, nói. Ân Gia, Trần Tinh Bằng, Vạn Tuế ông còn nhớ rõ thập ba năm trước đây Ân Dương hai gia sự tình sao? Sau lại ngài còn đặc biệt để cho Đông Sường đi thăm dò qua Ân Gia, biết Ân Gia năm đó là bị Gia Khánh Phủ Dương Gia làm hại cho nên thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Gia Tĩnh suy nghĩ một chút nói, Ân Gia sự tình chấm hoàn thị hiệu ấn tượng, đã nhiều năm như vậy chấm cũng đã đưa bọn họ theo đuổi bất kể, này Ân Gia vừa vì cái gì giết chấm đây. Khách chương.